Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, quốc chủ chiêu tế. Kim cương hàng ma sử pháp, kim cương tự công pháp bí truyền. Có hàng ma hiệu quả, phẩm giai cực cao, đây cũng là Tôn Hằng vượt giới mà tới hơn 20 năm. Lần thứ nhất vào tay vượt qua chính mình đã từng sở học công pháp. Lấy hắn lý giải, đây là một môn tiên võ hợp nhất pháp môn. Trên thế giới võ công chiêu pháp, mặc dù có thể có được riêng phần mình không đồng ý cảnh. Lấy tăng chiêu thức uy lực, nhưng ý cảnh này lại là từ thi triển người có võ công ý niệm mà tới. Chiêu pháp chỉ là phụ trợ, mà kim cương hàng ma sử pháp. Hắn chiêu thức bên trong, lại tự mang một loại Phật môn đoạn ưu sầu, chảm phiền não vận vị, sử pháp bày ra, bốn phương lực lượng cũng sẽ đi theo, có thể dẫn phát đủ loại dị tượng, tăng nhiều uy năng, thi triển võ kỹ người, ngược lại thành phụ trợ. Cái này có chút giống hắn tự sáng tạo âm lôi đao pháp cùng kinh lôi một thức. Nhưng âm lôi đao pháp đối với thiên địa chi lực mượn dùng, bao quát tự thân phát lực, đều còn lâu mới có thể cùng kim cương hàng ma sử pháp đánh đồng. Cả hai so sánh, giống như thô giáp làm thử bản cùng sau cùng tinh hoa bản khác nhau. Bất quá võ công vật này, cũng phải nhìn đặt ở ai trong tay, giống như cái kia đầu chọc hổ yêu. Coi như thân mang kim cương hàng ma sử pháp, cũng không thể áp chế Tôn Hằng. Đồng dạng, loại công pháp này, cũng có đảo khách thành chủ chi ngại. Nếu như tâm tính bất định, thần hồn lực lượng không đủ cường đại, cũng rất có thể bị công pháp này nội uẩn chi ý mang theo, trở thành một cái chỉ biết hàng yêu trừ ma khôi lỗi. Cũng chưa chắc, nghĩ đến đây chỗ. Tôn Hằng lại nhẹ nhàng lắc đầu, như muốn tu luyện môn này kim cương hàng ma sử pháp. Ít nhất cần đạo cơ tu vi, bực này tu vi đã có thể áp chế sử pháp bên trong ẩn chứa hàng ma chi ý, nhưng không hiểu sử pháp. Bên trong hàng ma chi ý, cũng liền vô pháp chân chính phát huy môn này sử pháp uy năng. Đây cũng là vì sao, thân mang môn này cao thâm sử pháp hổ yêu. Thực lực cũng không yếu, lại không thể áp chế Tôn Hằng nguyên nhân, mà lại, hắn cũng không có gì hàng ma chi tâm, ngược lại là chính mình thành ăn người ăn thịt yêu ma. Kim cương hàng ma, khép sách lại sách, Tôn Hằng hơi híp mắt lại, ngồi xếp bằng bên trong, hắn thân hình hơi hơi thẳng tắp, rõ ràng dáng người chưa hề có thay đổi gì, lại đột nhiên cho người ta một loại cao lớn. Khôi ngô cảm giác, giống như một tòa núi cao nguy nga, trên mặt càng là không giận tự uy, vẻn vẹn là khí thế, cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Âm lôi đao pháp, thiên đao vòng quanh người nhẹ nhàng xoay tròn, lôi hỏa lấp lóe không yên, không ngừng biến hóa. Một tháng sau, hành động chậm chạp thương đội, cuối cùng tới gần mục địa, đã là Bắc Ngụy quốc cảnh nội. Vân Thúc ngự sử thanh phong, đem mấy chiếc xe ngựa nắm qua một chỗ thấp cương vị. Hướng nơi xa đảo mát, nơi này thời tiết thế nhưng là có chút lạnh. Không chỉ là có chút lạnh mà thôi. Từ ba ngày phía trước, thương đội làm việc trên đường liền gió lạnh gào thét không ngừng. Hôm qua càng là trà sát suốt cả đêm phong tuyết. Hiện tại đảo trên đường khắp tuyết động, khó phân biệt rõ ràng. Đi đường tốc độ cũng chậm không ít. Nếu như đứng tại cao hơn đưa mắt nhìn bốn phía, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, cơ hồ không có cuối cùng. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, vết bánh xe nghiền ép lấy tuyết động, thanh âm không ngừng. Cũng tại trắng noãn đại địa bên trên lưu lại mấy đạo sâu sắc dấu vết. Thương đội mọi người lúc này sớm đã đổi lại thật dày áo choàng, cao cao trường ngoa, thực sự vẫn như cũ khó khăn chống đỡ giá lạnh xâm nhập. Nhiệt độ thấp, cao áp, càng làm cho không ít người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. May mắn xa đường hành thương, mọi người thể trạng cũng không tệ. Còn có tiên sư pháp thuật, thật cũng không xuất hiện nhân mạng. Lý đạo trưởng còn đang bế quan. Tôn Hằng thư triển thân thể, từ toa xe bên trong đi ra, đi đến Vân Thúc bên người, giúp hắn khơi thông lấy thương đội. Vân Thúc gật đầu, nói, ta đoán chừng, hắn hẳn là tại chúng ta tiến vào Bắc Ngụy Quốc Hoàng Thành. Mới ra đến, đồng thời quay đầu, hướng Tôn Hằng xem tới, cười nói, Tôn đạo hữu hôm nay khí sắc, nhìn qua không tệ. Tôn Hằng gập thân năm ngón tay, thần sắc thư giãn, nhẹ nhàng gật đầu nói, trải qua những ngày này tu dưỡng, thân thể tốt hơn nhiều, khó trách đến đây Bắc Ngụy Quốc thương nhân như thế thưa thớt. Trương Diễn cũng xuống xe ngựa, hướng phía bên này đi tới, con đường khó đi không nói, vật tư cũng rất thiếu, đến một lần sợ là kiếm không là cái gì. Không người đến, mới nói rõ nơi này có càng nhiều cơ hội buôn bán. Vân Thúc lại mặt ngoài mang cười, nói, Bắc Ngụy Quốc có một loại hương thụ, không có dị hương, kéo dài không tán, chính là xung quanh chư quốc nhà giàu sang yêu nhất. Có lẽ, chúng ta phải làm loại này sinh ý. Trương Diễn rốt cuộc xuất thân quan thương nhà, cũng không phải không thông tục sự tình người. Nghe vậy gật đầu, nói, bất quá thương lộ cần tìm thêm lần nữa. Chúng ta tới này con đường gập ghềnh khó đi, mãnh thú qua lại, thật là bất tiện, công tử lời ấy có lý. Vân Thúc gật đầu, đợi chúng ta đến Bắc Ngụy Quốc, lại tìm người nhiều mặt tìm hiểu. Chỉ cần hữu tâm, luôn có thể tìm được một cái phù hợp thương đạo. Tôn Hằng ở một bên cười chắp tay. Vậy tại hạ trước hết cầu chúc hai vị thương đường thuận lợi, phú quý đầy thân. Bất quá, nơi này mặc dù người ở thưa thớt, nhưng cũng không phải không có kẻ ngoại lai. Hắn bấm đốt ngón tay hướng phía trước một điểm, nói, nơi đó liền có một cái thương đội, hy vọng bọn họ không phải hai vị người cạnh tranh. Nhanh lên, nhanh lên, nơi này là một chỗ dốc núi, đỉnh chóp có một cái thân mặc tơ lụa trung niên bàn tử đang cầm trong tay trường tiên. Lớn tiếng hò hét, dốc núi chính giữa, có mười mấy trần trụi nửa người trên đại hán. Chính lưng vác dây thừng dài, phí sức hướng phía trên nắm kéo các xe ngựa xa. Bọn hắn thân hình trước cong, cơ bắp căng cứng, trên mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Hiển nhiên là sử hết lực, nhưng dốc núi dốc đứng. Càng khắp tuyết động, hơi không cẩn thận liền sẽ có kéo xe hán tử trượt chân trên mặt đất. Mỗi khi lúc này, đứng tại dốc núi đỉnh chóp bàn tử liền sắc mặt đại biến. Quơ thường tiên hung hăng hướng thất thủ người kia quất tới. Trường tiên phá không, ba ba, rung động, lực đạo có thể nói kinh người. Mỗi một kích xuống dưới, đảm nhiệm kéo xe hán tử thể trạng cường tráng. Da to thịt thô, cũng bị quất xuất ra đạo đạo vết máu. Vị huynh đài này, không cần như thế. Thư giãn thanh âm ở một bên vang lên. Vừa vặn đi tới Trương Diễn nhíu mày. Phất tay vẩy ra một đạo Phật quang. Nâng cái kia mấy chiếc xe ngựa đi lên phương viên rời tới. Chỉ bất quá cái này mấy chiếc xe ngựa tổng lượng hiển nhiên vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Mặc dù nắm đi lên xe ngựa, sắc mặt cũng là vì đó tái đi. Ha ha, nguyên lai là vị cao tăng. Vang dội giọng nói lớn từ trong một chiếc xe ngựa truyền đến. Sau đó cỗ xe xốc lên, một cái trọn vẹn so với thường nhân mập gấp 5-6 lần lớn bàn tử từ đó đi ra. Cái kia to mọng bàn chân rơi trên mặt tuyết, chính là một tiếng ngột ngạt trọng hưởng truyền đến. Nếu như vị này xuống xe ngựa, nghĩ đến kéo xe người cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Bàn tử mặc dù mập, nhưng xem niên kỷ lại cũng không lớn. Một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt qua lại chớp động. Nhìn về phía Trương Diễn, cao tăng, ngài đây là kết thúc vô già pháp hội. Đang muốn rời đi Bắc Ngụy Quốc sao? Vô già pháp hội, Trương Diễn lắc đầu, nói, tại hạ không phải cái gì cao tăng, thực là đi tới Bắc Ngụy Quốc làm ăn thương nhân. Thương nhân, bàn tử sững sờ, nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá một lần Trương Diễn. Nhất là hắn tướng mạo, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, tiểu Bạch Kiểm, làm gì cố làm ra vẻ, thật tốt hòa thượng không làm, lại muốn cùng ta các loại đoạt nàng dâu. Trương Diễn sắc mặt ngẩn ngơ, lỗ mãng nói, các hạ ý gì? Tại hạ xác thực không phải cái gì cao tăng, còn như đoạt nàng dâu. Chuyện này, đây cũng quá, còn không thừa nhận. Bàn tử vung tay lên, mặt mũi tràn đầy thịt béo run run. Khinh thường nói, ngươi không phải cũng là nghe nói Bắc Ngụy Quốc chiêu tế mới tới sao? Hừ, đừng tưởng rằng từng làm qua hòa thượng, công chúa liền có thể coi trọng ngươi. Bàn tử run run người trước thịt béo, nói, ta cho ngươi biết, theo ta được biết, công chúa không thích nhất chính là hòa thượng. Nàng thích là ta như vậy tráng sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,